Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tuyệt mỹ chạm trổ. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tự chế thái phẩm. Hiện tại bắt đầu thái phẩm giá cả bình định. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc thanh âm ở bộ phương trong đầu vang vọng. Về sau đó là yên tĩnh lại. Bộ phương đợi mấy giây đều là không có chờ được hệ thống lần thứ hai phát ra tiếng. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh. Hệ thống thanh âm nghiêm túc đó là lần thứ hai vang lên. Du Long Ngưu Lạp Xưởng. Sử dụng thịt là du long ngưu đùi bò. Dầu có linh khí nồng nặc. Cũng tăng thêm nhiều loại thiên nhiên linh dược. Ở có thể dùng lạp xưởng nhập vị đồng thời. Tăng cường bên ngoài dược dụng giá trị. Lạp xưởng ruột sấy áp dụng du long ngưu ruột sấy. Bọc lại linh khí không tiêu tán. Hệ thống một vốn một lời thái phẩm giá cả bình định là 250 nguyên tinh một cây. Tu vi thấp hơn ngũ phẩm chiến vương không được cái ăn. 250 nguyên tinh một cây. Bộ phương nghe được cái này giá cả ngơ ngác. Về sau nhịn không được líu lưỡi đứng lên. Một cái xúc xích cư nhiên bán được 250 nguyên tinh. Đây là hất kim vi chỉ trong tiểu điếm cao quý nhất thái phẩm. Hơn nữa còn là hắn tự chế thái phẩm. Bộ phương trong lòng không biết vì sao đột nhiên có chút hưng phấn. Bất quá bộ phương ngẫm lại cũng hiểu được chuyện đương nhiên. Bởi vì, này cây lạp xưởng cùng upgrade phiên bản đĩa lòng lại bất đồng. Đĩa lòng bộ phương hướng trong đó tăng thêm du long ngưu chẳng qua là một ít toái đinh. Một lần này lạp xưởng ngay ngắn đều là nhồi vào du long ngưu đùi bò. Hai người ở số lượng thượng liền là không cách nào so sánh. Hơn nữa không đơn thuần là du long ngưu. Này gia nhập vào trong đó linh dược cũng là giá cả xa xỉ. Sở dĩ định giá 250 nguyên tinh thật vẫn không tính là sang quý. Thậm chí có thể nói là lợi ích thực tế. Dù sao người bình thường muốn ăn được thất giai linh thú nhục thân. Trên căn bản là không có khả năng. Tổng cộng là 2 thập một cái xúc xích. Toàn bộ bán đi đại khái là có thể hơn 5.000 nguyên tinh. Nếu như hắn muốn thăng cấp đến ngũ phẩm chiến vương. Chuyển hoán đích thực khí cần 1.000.000 miếng nguyên tinh. Dựa theo 50% nguyên khí chuyển hoán suất để tính. Hắn cho hết thành 2.000.000 miếng nguyên tinh mức tiêu thụ. Cái này lạp xưởng toàn bộ bán hoàn tất chính là có thể tiết kiệm được 1/4 tấn trước thời gian. Đây đối với bộ phương mà nói mới là niềm vui ngoài ý muốn. Điểm trọng yếu nhất, cái này 2 thập một cái xúc xích mới tiêu hao vẫn chưa tới một cái thịt đùi bò. Toàn bộ du long ngưu nhiều như vậy nhục thân. Nếu như toàn bộ nấu nướng ra, tiêu thụ ra đi, bộ phương sợ rằng ngay cả trùng kích lục phẩm chiến hoàng mức tiêu thụ đều có đi. Đối với cái này vậy đắt giá lạp xưởng bộ phương kỳ thực rất muốn lập tức nấu một cây. Nếm một cái mùi vị, đáng tiếc lạp xưởng gió lượng cần thời gian. Sở dĩ bộ phương không thể làm gì khác hơn là vặn eo bẻ cổ chiều nổi gian phòng của mình đi tới. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đó là lên giường ngủ, làm một muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Là tối trọng yếu đó là bảo trì giấc ngủ. Dương phủ, Lạc Tam Nương hai chân đều là có chút run rẩy trở lại trong phủ. Vừa mới bước vào bên trong phủ, xa xa đó là có một đạo uyển chuyển thiến ảnh chậm chậm đi tới. Đỡ lấy Lạc Tam Nương, Lạc tỷ tỷ ngươi làm sao? Ôn nhu nhơn nhớt, ôn hòa như nước giọng nữ từ nơi này thân ảnh yểu điệu trong miệng truyền ra. Quyển nhi, nhanh dẫn ta đi gặp hầu gia. Lạc Tam Nương kéo một thân bích lục la quần ôn nhu nữ tử. Dồn dập nói rằng, Lạc Tam Nương phản ứng hiển nhiên đem được kêu là quyển nhi nữ tử cho dọa cho giật mình. Khiếp xanh xanh hỏi tỷ tỷ là tìm đến tiểu thần sao? Ta gặp phải hắn, xuất thủ cứu hắn. Vốn có xem đều nhanh mang về, nhưng cuối cùng bị người cướp đi. Lạc Tam Nương đôi mắt nhất thời ảm đạm xuống quyển nhi miệng. Khẽ nhếch, có chút khó tin kinh hô. Là ai dám ở đế đô chung từ tỷ tỷ trong tay cướp đi người? Lạc Tam Nương vẻ mặt cười khổ. Thật là một lời khó nói hết. Nàng đến bây giờ đều là không thể tin được. Cả người như bao phủ Phật quang nhất nam tử cư nhiên sẽ là Triệu Mộc Sinh. Một mực đế đô lấy nho nhã nổi sưng, được xưng thư sinh yếu đuối tả tướng. Nguyên lai tất cả mọi người bị Triệu Mộc Sinh cho lừa gạt. Lão hồ ly này không chỉ có không phải thư sinh tay trói gà không chặt, hơn nữa còn là một vị tu vi cường tuyệt đến khiến Lạc Tam Nương ngay cả phản kháng đều không làm được, đáng sợ cường giả. Cái loại này khí thế đáng sợ, phảng phất cả người đều là khuấy động thiên địa uy áp nhất, uy năng đáng sợ. Lạc Tam Nương hất kim vi chỉ ở trên người một người cảm thụ được quá. Người nọ liền là đương kim Thanh Phong đế quốc đệ nhất cường giả, thất phẩm chiến thánh Tiếu Mông. Triệu Mộc Sinh là thất phẩm chiến thánh. Lạc Tam Nương mình cũng là có chút mê man. Loại này thiên phương dạ đàm sự tình, chính cô ta đều cũng có chút không tin. Tả tướng Triệu Mộc Sinh, ở Trường Phong đại đế trên đời lúc, đi qua đế quốc khoa cử, từng bước từ tiểu thư sinh trở thành tân khoa trạng nguyên. Một đường một bước lên mây, hoa thời gian mấy chục năm làm được tả tướng vị trí. Tất cả mọi người đều cho là Triệu Mộc Sinh chỉ là một thư sinh, vô cùng đơn giản bình bình phàm phàm thư sinh. Sở dĩ rất nhiều người đều không tại ý hắn, cho dù hắn mưu lược vô song, nhưng đế quốc dù sao trọng võ, đều cho rằng thư sinh lật không nổi biển. Đêm tối phủ xuống, đế đô rung động vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ đế đô đều là ám triều cuộn trào mãnh liệt, nguy cơ tứ phía. Dương phủ, Bình Tây hầu Dương Mặc mặt âm trầm trở lại trong phủ. Lạc Tam Nương liền đem của nàng nghe thấy cùng tao ngộ nói cho Bình Tây hầu. Vị này đầu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả, ta biết, Dương Mặc thản nhiên nói, ý bảo Lạc Tam Nương cùng Quyển Nhi lui. Hắn ngồi ở cao đường trên, trầm mặc không nói. Triệu Mộc Sinh chống đỡ thái tử đăng cơ, bắt đi Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần, khiến cho hai nhà chống đỡ thái tử. Cái này là hoàn toàn dự định cùng Vũ Vương đối nghịch a. Triệu Mộc Sinh nếu cho là thật có thất phẩm chiến thánh tu vi, cũng ở đế đô trung ẩn giấu tu vi nhiều năm như vậy. Triệu Mộc Sinh a, Triệu Mộc Sinh, người rốt cuộc là người nào? Mục đích vậy là cái gì? Dương Mặc nhẹ giọng nỉ non. Dương Thần nguy hiểm hắn không lo lắng. Hơn nữa mấy ngày nữa, Triệu Mộc Sinh đó là sẽ phái người đem Dương Thần trả lại. Thế nhưng cái này đã cải biến không cái gì, bởi vì Dương gia cùng Âu Dương gia đứng thành hàng đã thành sự thực. Bao nhiêu triều thần theo sau lưng bọn họ không có khả năng đổi ý. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ủng hộ thái tử. Thế nhưng, thái tử thực sự thích hợp làm hoàng đế sao? Dương Mặc thở dài một tiếng. Thái tử mặc dù không còn như ngu ngốc vô đạo, nhưng là lại là quá mức bình thường, không có gì lạ. So với Vũ Vương vẫn còn có chút chênh lệch. Triệu Mộc Sinh chống đỡ thái tử, Dương Mặc thật sự là có chút nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Âu Dương gia lúc này cũng là có đồng dạng thở dài âm thanh. Liên tiếp, ở nơi này lung tung kia đế đô chung, người người đều là không ngủ ngon một đêm. Bộ phương cũng ngủ hết sức thoải mái. Cái gọi là hoàng gia đại sự, với hắn hết thảy không có vấn đề gì. Mục đích của hắn chỉ là lái đàng hoàng tiểu điếm thôi. Khi một đêm lặng yên mà qua, sao Mai Tinh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, bộ phương đúng lúc rời giường, khoác nhất kiện áo lông, ra khỏi phòng. Bộ phương đi tới trong phòng bếp, mỗi ngày lúc này, đều là huấn luyện đao công thời điểm. Mặc dù có hệ thống, thế nhưng bộ phương cũng tất cần cố gắng luyện tập, thành công đường không có tiệp kính. Bất quá hôm nay bộ phương không có tính toán luyện tập đao công. Hắn lưu tinh đao công phu đã luyện đến giai đoạn thứ nhất viên mãn. Mặc dù nhưng đã mở ra giai đoạn thứ hai tiến giai luyện tập. Thế nhưng bộ phương không vội. Hắn trước huấn luyện một chút đã mở ra bắt đầu chạm trổ. Nói đến chạm trổ, bộ phương kỳ thực cũng là có chút kinh nghiệm. Hôm qua thiên tầng đậu hủ hoa, liền là đang thi triển đao công đồng thời, hỗn loạn một ít chạm trổ ở trong đó. Mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng vẫn là có thể dùng thiên tầng đậu hủ hoa kinh diễm toàn trường. Hôm nay muốn bắt đầu hệ thống luyện tập chạm trổ, có thể độ khó so ra kém thiên tầng đậu hủ hoa, nhưng là lại không cần xảm tạp nhiều như vậy dườm già đao công ở trong đó. Bắt đầu chạm trổ, đặc thù chạm trổ kỹ xảo, cần sử dụng chân khí, ký chủ đang điêu khắc lúc phải thời thời khắc khắc ngưng tụ chân khí. Đối với thái phẩm tiến hành tinh vi tỉ mỉ, có thể dùng đồ ăn trên đao chân khí bám vào đến thái phẩm mặt ngoài. Đạt được trông rất sống động, tựa như ảo mộng hiệu quả. Bắt đầu chạm trổ còn cung cấp độc nhất vô nhị trận pháp. Điêu khắc sau khi hoàn thành, mở mâm có thể tăng thái phẩm mỹ quan hiệu quả. Bộ phương tuần tra một cái hệ thống đối với bác, đầu thợ điêu khắc giới thiệu. Sau khi xem xong, rất hiển nhiên, cái này chạm trổ cũng không phải cái loại này thông thường chạm trổ. Thậm chí cần dùng đến chân khí. Cái này đẳng cấp lập tức liền rất cao thượng đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.